Hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2020 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo ghi nghiệm. Sư sẽ xin tuyên thuyết lại những lời của Đức Thế Tôn hoặc là những lời của các cái bậc trưởng lão, thiền sư, bậc thầy của chúng ta đã giảng dạy, chỉ bảo chúng ta cái con đường đưa đến cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, đó là Niết Bàn. Tức là sự chấm dứt hoàn toàn sự sinh diệt, sự tái sinh. Chấm dứt sự tái sinh trong tam giới, khi không còn tái sinh thì mới có thể chấm dứt được khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Thì con đường là con đường bát thánh đạo, và trên cái con đường tu tập bát thánh đạo đó thì chúng ta tu tập thiền minh sát vipassana trên căn bản của thiền của bài kinh tứ niệm xứ, theo dõi thân thọ tâm pháp, có chánh niệm, tức là thay theo chánh niệm ở đây có nghĩa là thân, là nhớ đến thân thọ tâm pháp một cách nhiệt tâm, tỉnh giác, để thấy được cái sự sinh diệt của nó, và từ đó nó không có chấp thủ, không có bám víu, không có tìm kiếm, không có lo lắng, không sợ hãi, như vậy thì ta được giải thoát. Thì để thực hành cái đúng đắn, có kết quả đúng đắn, tiến tới cái mục đích đó thì chúng ta có cái phước báo lớn, được sống trong cái thời đại mà vẫn còn cái ánh sáng của giáo pháp được tỏa sáng trên thế gian, và chúng ta nương nhờ vào ánh sáng của giáo pháp đó mà thực hành tu tập, đi trên cái con đường thoát khỏi khổ đau phiền não. Thì trong những ngày vừa qua chúng ta đã lắng nghe cái lời của ngài Upandita, một vị đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc của Miến Điện, tiếp bước ngài Masi đã giúp cho chúng ta có cái cơ hội để thực hành giáo pháp của Đức Phật trong cái môi trường rất là nghiêm túc, kỷ luật nghiêm minh, với những cái nội dung thực hành đúng đắn theo lời Phật dạy. Thì hôm trước thì chúng ta đang bắt đầu lắng nghe những lời giảng dạy của ngài về thế nào là một người có văn hóa, thế nào là một người tinh hoa, và làm thế nào, quan trọng nhất là làm thế nào để trở thành cái người có văn hóa, là tinh hoa trong xã hội. Thì có văn hóa ở đây theo cái nghĩa trong Phật giáo thì chúng ta hiểu rằng đó là cái khả năng kiềm chế, thu thúc thân khẩu ý để có thể có được sự trong sáng thanh tịnh, thân khẩu ý trong sáng, trong sạch thanh tịnh, mà không làm hại người khác về cả phương diện về vật chất và tinh thần. Để có thể chúng ta có thể chiến đấu, chống được, vượt qua được cái kẻ thù bên trong. Kẻ thù bên trong có hai loại kẻ thù: kẻ thù bên ngoài và kẻ thù bên trong. Kẻ thù bên ngoài thì chúng ta đôi khi cũng gặp những người thú vật hoặc là phi nhân làm hại chúng ta, nhưng mà chúng ta thường xuyên gặp cái kẻ thù bên trong. Thường xuyên kẻ thù bên trong đó là những cái nguồn từ tham sân si. Tham sân si nó gây ra những cái phiền não, những cái ô nhiễm, những cái điều câu uế làm cho chúng ta khổ sở, và nó cũng gây ra nguy hiểm, và có bốn loại nguy hiểm mà chúng ta cần phải vượt qua để trở thành cái người có văn hóa, người có tinh hoa, vượt qua các nguy hiểm. Bốn cái nguy hiểm đó chính là sự chê trách của chính bản thân mình, sự chê trách của người trí, sự trừng phạt của pháp luật, và sự tái sinh trong cảnh giới khổ cảnh do những cái bất thiện nghiệp và do chúng ta không có kiểm soát được thân khẩu ý đó làm gây ra. Như vậy là chúng ta đây đã, ngài có hướng dẫn cho chúng ta thế nào là người có văn hóa, thế nào là người tinh hoa, làm cách nào để có thể trở thành cái người có văn hóa, là một người tinh hoa trong xã hội, giúp cho ích cho bản thân và cho xã hội. Thì có ba cái nguồn, ba cái nhân chính, nguồn nhân chính trong cái pháp thực hành để dẫn đến cái kết quả là trở thành cái người có văn hóa, có khả năng là kiềm chế được, thu thúc được, kiểm soát được thân khẩu ý, hoặc là không làm hại người khác, đóng góp cho xã hội. Thì đó là ba cái nhân thực hành chính, tức là bố thí, chỉ giới, hành thiền. Thì những cái pháp này thì nó cũng nằm trong cái khuôn khổ của giới định tuệ thôi, cái phương pháp đầu tiên, cái pháp đầu tiên là pháp bố thí, là pháp bố thí. Sau đó là chỉ giới, tức là nói giới, còn tu tập hành thiền, tức là tu tập định và tuệ, tức là giới định tuệ trong đó, và mở đầu là cái pháp bố thí. Bố thí thì giúp cho chúng ta, như hôm trước ngài giảng đó, là giúp chúng ta thứ nhất là diệt trừ được cái tham sân si. Tham sân si thế nào, làm thế nào để diệt trừ được tham, làm thế nào được diệt trừ được sân, làm thế nào để diệt trừ được si, thông qua cái bố thí đó. Tất nhiên là cái bố thí này nó chỉ pháp mở đầu thôi, nó không có rốt ráo, nhưng mà nó là khởi đầu, nó là mở đường, và nó làm đoạn tận cái diệt trừ cái tham sân si thô tháo, thô tháo, thô, mức độ thô, ở trên chủ yếu là trên trong cái giai đoạn đầu những cái vật thô thiện. Thì cái khi mà bố thí tức là cho ra, mà cho ra thì có nghĩa rằng là chúng ta sẽ thực hành được cái pháp xả ly, không còn tham đắm vào của cải vật chất của mình, của người, vân vân. Thì đó là cái chống được cái tham. Và khi có cái tham đó thì khi mà chúng ta thực hành cái bố thí đó, thì chúng ta mong mỏi cho cái người người nhận đấy có được cái sự an vui hạnh phúc, là một. Đấy là cái tâm từ. Tâm từ thì đối trị với cái tâm sân, rồi thì mong cho người ta thoát khỏi, khi có được những cái đục, có cái vật cần thiết đó, thì thoát khỏi những cái khổ sở, khổ cảnh đang phải ở trong cái hoàn cảnh đó. Cho nên nó là có tâm bi, tâm bi, từ bi đó, nó là giúp cho chúng ta là không có cái ác ý, tác ý, hại ý, làm cho hại người khác. Như vậy là tham và sân được loại trừ. Ngoài ra khi mà chúng ta bố thí đó, thì chúng ta hiểu rằng là khi mà bố thí thì có sẽ thì với cái lòng tấm lòng trong sáng, vô tư trong sáng, không cầu mong cái lợi ích cá nhân đó, thì nó sẽ mang lại cái phước báo lớn, là phước báo lớn là cho lại cái cảnh tái sinh trong cảnh giới giàu sang phú quý. Như vậy ở đây là có nhân có quả, tức là khi bố thí thì chúng ta hiểu biết cái nhân, có cái sự hiểu biết về nhân quả như vậy, chứ không phải do các đấng nào ban phát cho chúng ta, mà chúng ta đã tự tạo nó ra. Có nhân có quả thì như vậy đây là có trí, tức là xóa bỏ được phần nào cái si mê, cái vô minh, cái si mê trong trong cái hành xử của chúng ta. Như vậy thông qua cái bố thí thì các cái pham tham sân si thì bước đầu, những cái tham sân si thô tháo bước đầu được diệt trừ. Thì chúng ta tiếp tục cái loạt bài giảng của ngài như vậy, tức là đây là cái cách để làm chúng ta trở thành con người có văn hóa, trở thành cái tinh hoa của trong loài người, trong xã hội, tốt đẹp, là những người tốt đẹp, mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho những người xung quanh, những người tinh hoa, những người có văn hóa. Thì cái cách thức để trở thành người có văn hóa, người tinh hoa đó, thì thông qua cái pháp thực hành là ba cái pháp, là ba cái nguồn công đức, còn gọi là ba cái nguồn công đức là bố thí, chỉ giới, hành thiền, tu tiến hành thiền. Như vậy chúng ta đang ở trong cái loạt bài giảng đó. Thì hôm trước thì chúng ta cũng đã hiểu rõ là cái thông qua cái bố thí đó thì chúng ta có thể đoạn trừ được cái sự thô tháo, bằng cách diệt trừ cái tham sân si thô tháo. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục theo cái luồng tư tưởng đó, thì chúng ta hiểu, chúng ta tìm hiểu thêm một chút về bố thí đúng là như thế nào, bố thí đúng là như thế nào là bố thí đúng. Thì có ba cái bước: phước báu thiện nghiệp, mà bố thí, chỉ giới, hành thiền. Thì nếu bố thí mà đúng cách thì giúp cho chúng ta được loại bỏ được cái sự ích kỷ, rồi thì các cái hình thức quá độ của tham sân si như chúng ta vừa mới nhắc đến đó. Thì khi bố thí thì chúng ta cần phải suy nghĩ đến sự an vui, sự hạnh phúc của người khác, và không có cái cầu mong cái lợi lạc cá nhân, không có cái không có cái tính toán, trong cái việc đó một cách vô tư, một cách trong sáng như vậy ấy. Thì tức là khi mà nói đến cái việc không mong cầu lợi lạc cá nhân ở đây ấy, thì có nghĩa là không có mong cầu những cái loại hạnh phúc không đảm bảo, tức là nó chỉ là những cái nó không được đảm bảo, nó chỉ là những cái vật chất mà nó bị hủy hoại, nó không được đảm bảo, nó chỉ là thoáng chốc, nó tạm thời trong thế gian thôi, và nó có hoàn toàn có thể bị hủy hoại, nó không được đảm bảo, tức là bị hủy hoại bằng nước, bằng lửa, bằng vua chúa tước đoạt, hoặc là trộm cướp, hoặc là những kẻ tự tử, không chính đáng. Như vậy thì đây là những hạnh phúc không đảm bảo, đây thì đừng có nương tựa chờ mong cầu mong cái đấy, dựa nương tựa đấy, mà hãy làm sao mà khi có cái được cái mong ước cái hạnh phúc được đảm bảo, hạnh phúc được đảm bảo đây trong Phật giáo thì đồng nghĩa với sự chấm dứt sự sinh tử luân đồi, được cái hạnh phúc bình an mãi mãi bất tử đó, cái đó mới gọi là cái hạnh phúc được thật sự, được đảm bảo, và đó mới gọi là thật sự tự do, thật sự hạnh phúc, thật sự là chính là cái niết bàn. Và khi mà chúng ta bố thí đấy thì nghĩ đến an vui người, hạnh phúc người khác, và không có mong cầu lợi cho cá nhân, mà chỉ mong làm sao được có, đây là những cái duyên lành, tạo những cái phước để duyên lành để có thể đạt được cái hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc được đảm bảo, chứ không phải là chỉ có nương tựa vào những cái hạnh phúc mà nó không có đảm bảo, ví dụ như là của cải vật chất, danh tiếng vân vân, những cái thứ đó nó không có được đảm bảo, nó chỉ tạm thời. Nhưng mà chúng ta cần cần phải hướng tới làm vẫn có những phước đó, nhưng cái phước đó phải trở thành những cái duyên tạo cái cơ hội, ví dụ chúng ta giàu sang phú quý là chúng ta có điều kiện làm sao có điều kiện hỗ trợ người khác thực hành giáo pháp, hỗ trợ tăng tam bảo, hộ trì tam bảo vân vân, và tự bản thân mình có điều kiện để mình có thể tiếp cận rồi thì giáo pháp, có thời gian, có điều kiện, có thể học hành tu tập, như vậy thì chúng ta có cái cơ hội duyên lành để có thể tiến tới cái hạnh phúc tối thượng được đảm bảo. Và cái hạnh phúc tối thượng được đảm bảo trong Phật giáo của chúng ta ấy, chỉ duy nhất là nói đến trong Phật giáo, cái hạnh phúc đó chính là niết bàn, hạnh phúc tối thượng, sự chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt tham sân si, không còn giữ sót, hoàn toàn cách vĩnh viễn. Thì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta làm cái bố thí đó thì với cái tâm mong muốn cho người khác an vui, được hạnh phúc, cho nên cá nhân mình, bản thân mình có cái gì thì đem ra chia sẻ với người khác, có người khác. Như vậy thì tức là khi mà mong an vui hạnh phúc cho người khác, tức là có cái tâm từ, và khi có tâm từ thì tức là chúng ta đã loại trừ được cái sự sân hận trong bản thân đối với các cái chúng sinh đó, và nhờ từ bỏ sân hận, không có sân hận, cho nên chúng ta có thể nhẫn nại, có thể tha thứ, rồi thì là hỷ lạc nó phát sinh khi mà tiếp xúc với mọi người. Như vậy bằng cách bố thí đúng cách thì sẽ làm phát triển những cái đức tính tốt đẹp như nhẫn nại, như tha thứ, như hy sinh, vân vân. Tất cả những cái đó làm tạo lên cái phẩm chất của một con người có văn hóa, con người tinh hoa trong xã hội. Thì cái điều thứ nhất là nó xóa bỏ cái loại bỏ cái tâm sân hận. Rồi thì bố thí cũng là làm phát sinh với cái tâm mà mong muốn cho người khác thoát khỏi những cái thiếu thốn khổ sở, cái thiếu thốn những cái nhu cầu vật chất hay là những cái điều kiện cần thiết đó, tức là mong muốn cho người ta thoát khổ, thì đó là cái lòng ấy, lòng bi. Tức ta phân biệt cái từ khác và bi khác một chút. Từ là mong muốn cho người ta được, cho chúng sinh được an vui hạnh phúc, còn bi là mong cho chúng sinh được thoát khỏi khổ đau phiền não. Cho nên là mà khi có cái lòng bi đó thì chúng ta làm sao không còn cái tâm ác độc muốn làm hại người khác, muốn muốn làm cho người ta thoát khỏi khổ, cho nên là nó loại trừ được cái, nó diệt trừ được cái tâm ác độc muốn làm hại người khác và phát sinh từ sân hận. Do đó bố thí đúng cách thì với cái phát sinh cái bi mẫn đó, với cái tâm đi bi mẫn đó và tâm từ với bi mẫn đó, thì tức là nhắc lại là nó xóa bỏ loại trừ được cái tâm sân hận quá đáng, và chúng ta cũng đồng thời cũng hiểu được là cái nhân quả của nó, tức là làm lành thì gặt hái điều lành, làm xấu thì gặt hái quả xấu. Do đó người ta hiểu được cái nghiệp, thì hiệp tức là nghiệp của cái cuộc sống của mình là nghiệp, là nó nghiệp báo, tức là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Làm lành thì gặt quả lành, làm xấu làm dữ thì làm quả dữ. Cho nên là có hiểu được cái nghiệp, hiểu được về nghiệp, hiểu được về nhân quả, hiểu được về nghiệp có nghĩa là chúng ta không còn bớt được cái gì, biết được si mê nhé. Si mê tức là không có hiểu biết về nhân quả, không có chấp nhận, không hiểu biết về nhân quả, không có hiểu biết, không chấp nhận về nghiệp và quả báo của nghiệp. Như vậy thì chúng ta loại trừ được cái si mê thô thiển như vậy. Vì thế cho nên là bố thí cá nhân chúng ta ở đây chỉ với cái mục đích là thành đạt cái loại dẫn tới làm cái hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc được đảm bảo đó. Cho nên là tóm lại chúng ta vẫn cứ nhắc đi nhắc lại là nhờ có bố thí đúng cách cho nên loại trừ được các hình thức quá độ của tham sân si, và bằng cái cách loại trừ tham sân si đó thì chính là chúng ta hỗ trợ cho cái sự tu giới sau này, tu giới của chúng ta, tu tập giới, tập giới hạnh của chúng ta, đức hạnh của chúng ta, giữ giới của chúng ta. Vì cái bố thí đúng cách thì giúp cho chúng ta sự thu thúc, thông qua thân khẩu ý đó, không có cái cư xử sai trái, không có tham thì tức là không có tham muốn, tức là không có mong muốn chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất hợp pháp, không có sân tức là không có ý làm hại người khác, tức là sát sinh trộm cắp ví dụ thế, lấy của không cho, không có si mê, tức là hiểu các cái tác động của chất say, không có đắm say trong đấy để là có thể làm hại người khác phát sinh. Như vậy nó giúp cho chúng ta làm sao thu thúc được cái thân khẩu ý. Trong lịch sử thì vua Asoka đó đã cho khắc vào trong cái trụ đá để ghi nhớ cái lời Phật dạy, tức là ngay cả bố thí là một thiện nghiệp rất nhỏ, tuy có thể bố thí rất nhỏ, một việc thiện nghiệp rất nhỏ, nhưng nếu được làm đúng cách thì cũng sẽ giúp cho loại trừ được tham sân si nhé. Cái câu ấy được vua Asoka đã khắc vào trên tảng đá để nhắc nhở mọi người rằng là bố thí tuy có thể là bố thí một cái việc rất nhỏ bé, cái thiện nghiệp nhỏ, nhưng nếu mà được làm đúng cách thì sẽ giúp được loại bỏ tham sân si. Chúng ta hiểu như vậy, cho nên chúng ta đừng có không bao giờ coi thường những cái việc bố thí dù là nhỏ bé bao nhiêu cũng không bao giờ, mà đã là việc lành thì như Đức Phật dạy đấy, bé mấy cũng làm và làm về làm ngay, không có chần chừ, không có chờ đợi, thì chúng nó mới phát huy được cái mới là đúng cách. Thì do cái diệt trừ tham sân si đó mà cái vị hành giả có thoát được khỏi cái sự hút của phiền não, không bị phiền não nó khống chế, nó gây nguy hiểm, và đời sống cá nhân được thăng hoa, được trở thành càng ngày càng tốt đẹp và trở thành tinh hoa theo cái con đường như vậy. Thì như vậy thì có nghĩa là bố thí là mà đúng cách thì là mở đường, nền tảng mở đường cho cái việc tu tập giới, giữ giới, coi là giới đạo. Đạo có ba phần, cái chánh đạo hoặc là thánh đạo ấy, nó có ba phần. Ba cái thành phần chính là giới, là định, là tuệ, thì cái bố thí này nó đúng cách ấy, là mở đường cho cái việc tu tập giới đạo, tại vì nó giúp cho diệt trừ cái tham, cái sân, cái si. Như vậy thì mỗi khi bố thí thì cá nhân phải làm với cái tâm trong sạch, với mục đích cao thượng, thì chúng ta mới có cơ hội để có thể diệt trừ được tham sân si. Cái mục đích cao thượng của chúng ta là mục đích gì? Tiến tới cái hạnh phúc tối thượng đó, niết bàn đó, tức là chấm dứt sự giải thoát khổ đau phiền não một cách hoàn toàn vĩnh viễn đó, chấm dứt sự tái sinh đó, trong tam giới đó, thì đó là cái hạnh phúc tối thượng niết bàn. Theo lời Đức Phật dạy ấy, thì chúng ta hiểu rằng là cái bố thí ấy, thì thường được chúng ta được hiểu là bố thí có đầu tiên, cái nghĩa đầu tiên của nó là được là tặng hay cho, thường được dịch là tặng, dana, cái từ dana có nghĩa là tặng hay cho hay chia sẻ, tặng cho chia sẻ vân vân. Thực ra cái nghĩa của nó còn cái nghĩa nó là cái sự cho đó, nhưng mà nó là cái vật cho cũng gọi là dana, dana. Cái sự cho là một, và cái bản thân là cái vật vật được cho ra đấy là cái dana, là cái sự bố thí, là cái dana. Còn cái một cái ý nữa mà chúng ta cần phải lưu ý, cái chữ dana ấy là nó còn có nghĩa là cái tác ý trong trong tâm của chúng ta, tác ý, cái tác ý, do cái tác ý nên mới có cái việc cho ra đó. Cho nên là nếu mà không có cái tác ý cho ra đó thì không có sự cho ra, không có sự bố thí, không có tác ý về bố thí thì không có sự bố thí. Cho nên bố thí cũng có nghĩa là cái một cái tác ý cho ra, hoặc cái cho đi, chia sẻ, chia sẻ. Thì cái ý nghĩa thứ ba của bố thí tức là sự cho ra đã đành. Rồi thì dù có tác ý bố thí, rồi thì có vật bố thí, nhưng mà không có cái hành động đó. Có vật bố thí rồi, có cái tác ý muốn rồi, nhưng mà không có cái hành động đưa ra, trao ra, thì cũng chưa thành thành tựu được cái việc bố thí. Cái việc bố thí nó cũng chưa chưa thành, nó chưa được trọn vẹn. Cho nên là có bố thí, có tác ý, rồi có vật bố thí, nhưng phải có cái hành động trao ra, trao ra, đưa đến, cung cấp, đưa đến. Do đó mà bố thí thì muốn thành tựu thì có ít nhất hai cái chi. Một là cái tác ý mong muốn đó, hai là cái hành động đưa ra, cái ý muốn và cái hành động, hai cái đó mà có mặt thì nó mới tạo ra được cái sự bố thí. Và đồng thời nó phải có cái, ngoài ra còn có cái yếu tố khác như là người người người thí, người nhận thí, rồi cái vật cho thí nữa, cái vật thí nữa, tất cả những cái yếu tố đó. Thì như chúng ta biết thì chúng ta nhắc lại đây là bố thí, khi bố thí thì không có nghĩa là không dính mắc vào cái vật, không dính mắc vào cái vật mà cá nhân sở hữu đó, là không còn dính mắc, không còn tiếc nuối, không còn tham muốn nó nữa, cái thứ để con thì mới có thể cho ra được. Rồi thì cần phải bố thí bằng cái tâm từ và bi, tức là muốn người ta được hạnh phúc, được vui vẻ, được khi nhận cái điều đó, rồi muốn ta khi nhận được điều đó người ta thoát được khỏi cái sự thiếu thốn khổ sở đó, thì gọi là từ và bi, tức là phải bố thí đúng cách, tức là không dính mắc vào vật cho thí là một, hai là bố thí bằng tâm từ và tâm bi, tâm từ tâm bi và không dính mắc, và hướng tới mục đích hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc đảm bảo. Như vậy thì chúng ta ở đây cũng nhắc lại là bố thí thì đây là phải có tác ý này, bố thí này, phải có sẵn vật thí này, rồi thì có tâm không dính mắc vào vật mình có này, rồi thì có tâm từ tâm bi đến người nhận. Và như vậy là những cái yếu tố mà tạo lên cái sự việc bố thí mà đúng đắn đó. Thì đó là, thì khi đó thì cái bố thí nó tự động nó sẽ hình thành, và đây là sự bố thí đúng cách, đúng cách, tức là có tác ý đã, mong muốn cho ra tặng, chia sẻ. Cái thứ hai là có cái vật đó, trong có vật đó mình sẵn sàng mình cho, và thứ ba là không dính mắc vào cái vật đó, và thứ tư là với tâm từ tâm bi và hướng đến cái hạnh phúc tối thượng, tức là hướng tới sự giải thoát. Thì đó là cái bố thí đúng cách là như vậy. Thì bố thí đúng cách này thì chúng ta sẽ chế ngự được cái tham sân si quá độ, thấu thiện, và cá nhân không có nuông chiều cái tham sân phiền não do tham sân si nó xảy ra nữa. Vì nuông chiều tham sân si thì sẽ để cho nó tung hoành ấy, để mặc cho nó tung hoành, nuông chiều nó thì nó sẽ tạo ra các cái sự sai trái. là qua thân khẩu ý, và chúng ta sẽ tạo các cái bất thiện nghiệp, tạo tội dẫn đến cái hậu quả do mình đáng mình chê trách, rồi thì là bậc trí chê trách, rồi thì bị có thể bị trừng phạt bởi pháp luật, rồi có thể dẫn đến cảnh tái sinh trong cảnh khổ. Như vậy chúng ta biết rằng là trong cái việc giữ giới thì không có sát sanh, không có trộm, đầu tiên là không có sát sanh, đúng không? Mà sát sanh ấy thì bắt nguồn từ từ sân. Chính cái sân này làm cho người ta nổi sân lên, người ta làm cho trở thành độc ác, rồi có thể hại người, có thể giết người, làm hại người. Nhưng mà khi mà chúng ta bố thí, mà chúng ta đang lúc đấy đang bồi dưỡng, đang vun bồi với cái tâm từ và tâm bi đó, có tâm từ tâm bi thì nó đối nghịch với cái tâm sân hận, không thể có mặt được. Khi có tâm từ tâm bi thì tâm sân nó không có mặt, và khi đó thì khi bố thí với tâm từ bi thì người cho thì đã cảm thấy vui vẻ, hoan hỷ. Cô bản thân cô khi làm phước thiện bố thí đấy thì rất là hoan hỷ, trước đã hoan hỷ, trong khi cho bố thí hoan hỷ, sau khi bố thí nhớ lại cũng đã hoan hỷ. Do đó là cái tâm hoan hỷ đó nó có mặt, rồi cái tâm mong người nhận được an vui hạnh phúc có mặt, tức là tâm từ, rồi thì là cái tâm mong cho người ta thoát khỏi cái khổ sở thiếu thốn, đó là cái tâm bi có mặt. Cho nên nó không có cái tâm tâm ác, tâm xấu, thiện bất thiện tâm, như là cái tâm ganh tị, rồi thì là từ đó thì tâm có những cái ác ý, không có ganh tị, không có ác ý, cho nên là chúng ta không có làm hại người ta, không có làm hại người ta, cho nên là không có làm hại, cho nên không có ý tưởng muốn sát hại, muốn sát hại. Cho nên cái bố thí đúng cách để giúp cho chúng ta tu giới được thuận tiện dễ dàng. Và trong trường hợp này đầu tiên chúng ta đang phân tích những cái nào nó giúp cho cái việc là giữ cái giới là không có sát sanh, không có sát sanh. Rồi thì bố thí mà đúng cách thì giúp cho chúng ta bỏ được cái tham đối với cái vật mà sở hữu của mình đó. Không có tham thì không có tham lam thì tất nhiên là không có tâm muốn chiếm đoạt tài sản của cải của người khác một cách bất hợp pháp. Và chúng ta cá nhân đó thì bằng lòng với những cái gì mình có, không những bằng lòng mà có thể sẵn sàng cho ra những cái điều mà những cái vật của mình đang có, đang cần thì cũng có thể cho ra. Cho nên là làm sao không có trộm cắp, trước là không có sát sanh nên không có trộm cắp. Rồi thì bằng lòng với mình có, rồi thì cho nên là không có phạm tà hạnh, không có tà hạnh, tức là có như nào như vậy, hài lòng với cái điều, không có tham muốn các cái những cái của thế gian, vợ người các thứ, thì không có tà hạnh, không có tà hạnh. Rồi thì cũng không có tham muốn những cái thứ, những cái sự giải trí, những cái trò uống bia uống rượu chất say các thứ làm cho mình ấy thích thú trong những cái đó, cho nên là không còn có giữ được cái giới hạnh, chống bia rượu, tức là chống được cái sự si mê đó. Do đó cái bố thí mà đúng cách ấy thì loại bỏ được tham sân si. Và chúng ta nhớ tại sao lại bỏ được tham, là vì chúng ta không có dính mắc vào vật mà không có tham muốn vào những vật. Vì sao được tiêu đoạn tận được sân? Vì chúng ta mong cho người nhận được vui vẻ, an vui, mong cho người ta thoát được cái khổ sở thiếu thốn. Tại sao lại phá được si? Để chúng ta hiểu được nhân quả, hiểu được nghiệp được quả báu của nó, cho nên là không phải do ai người khác ban phát cho mình mà tự mình phải tạo ra cái điều đó. Cho nên phá được tham sân si như vậy một cách quá đáng, những cái tham cái thì như vậy thì chúng ta vì tham sân si không có mặt, được loại trừ như vậy, cho nên chúng ta không có dễ dàng giữ được cái giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không có chất say, các thứ đấy nó giúp cho chúng ta khi mà bố thí mà đúng cách ấy, thì là giúp đoạn tận diệt trừ tham sân si quá độ, và từ đó cũng là đồng thời giúp cho cái việc giữ giới được tốt lành, được trọn đẹp, trọn vẹn. Như vậy là bố thí đúng cách mở đường cho giới đạo, mở đường cho giới đạo. Bố thí như vậy là bố thí mang cái phẩm chất cao thượng, mang phẩm chất cao thượng nhé. Thì bố thí thì có mấy loại. Thì bố thí tức là cho ra, chia sẻ cho ra, và có ba loại. Thứ nhất là tài thí, thứ hai là vô úy thí, và thứ ba là pháp thí. Chúng ta cần hiểu rõ trong trường hợp nào là tài thí, vật thí, là tài thí hay vật thí đó, hay là vô úy thí và pháp thí. Thì bố thí mà cho ra vật chất, những cái đồ vật đấy, thì là tài thí hoặc là vật thí. Bố thí thứ hai là bố thí bằng cái sự mang cho người ta cái sự không sợ hãi, đem lại làm cho người ta không có sợ hãi, thì gọi là vô úy thí, không có sợ hãi, thí cái điều không sợ hãi, làm cho người ta yên tâm, làm cho người ta không còn sợ hãi nữa, thì gọi là vô úy thí. Tức là giúp cho người khác tránh được cái sự sợ hãi, tránh được sợ hãi. Và người ta thì thường sợ hãi cái gì? Sợ hãi là chính quyền, sợ hãi trộm cướp, thiên tai địch họa nửa nước, cái kẻ thù, gián độc, ma quỷ, gì là phi nhân, vân vân, tất cả những cái đó thì người ta đều là rất là sợ hãi. Và làm sao mà bảo vệ được người ta trước những cái nguy hiểm, những cái khả năng nguy hiểm đó, chính là vô úy thí, làm cho người ta không sợ hãi. Thế là phải đảm bảo được cho người ta, tạo cách, tạo cái làm ra cái việc gì đó mà đảm bảo cho người ta không còn bị cái những nguy hiểm đó nó uy hiếp nữa, không bị nguy hiểm uy hiếp nữa bên ngoài, thì nó sẽ làm cho người ta không có sợ hãi, và như vậy được gọi là vô úy thí. Thì sân hận thì đương nhiên làm cho cá nhân trở nên điên cuồng giận dữ, rồi thì có thể hãm hại, rồi giết chóc, rồi hành hạ người khác. Còn nếu mà chúng ta cái tâm sân biết kiểm soát được thì sẽ không còn làm hại người khác, tức là sẽ bảo vệ cho người khác, không bị cá nhân, thì cá nhân đấy có nghĩa là đã làm cho người khác không còn sợ hãi. Khi mà người ta không còn sân, bản thân người nó giữ được không còn sân trong người, không còn có cái ý định, có cái hành động ý định, thân khẩu ý mà muốn làm hại người khác, giết chóc người khác, hành hạ người khác, không có cái tâm sân ấy, thì mọi người làm sao không có lo sợ, không có sợ hãi nữa. Không lo sợ sợ hãi tức là mình đã làm cho người ta, đã bố thí được cái sự vô úy thí cho người ta, trong trường hợp này tránh cho người ta không có cái sợ hãi, vì cái mình đã không có tâm sân. Rồi thì người ta còn sợ hãi vì những cái gì nữa? Vì bị dối, lừa dối, mất mát của cải, mất mát hạnh phúc, rồi thì bị phụ thuộc người khác, bị người khác đàn áp, sai khiến, rồi thì bị hành hạ bởi các chất say, các chất say nó cũng hành hạ. Nếu mà một vị hành giả mà giữ gìn được những cái điều, những cái giới luật ấy, mà làm cho mình những cái điều mà giới luật ấy, thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không chất say ấy, mà trong sạch những cái thứ đó thì không còn cái khả năng gây ra những cái nguy hiểm cho người khác nữa. Như vậy thì nó là vô úy thí, tức là sự làm cho người ta không còn phải sợ hãi nữa, vì bản thân mình giữ được cái giới trong sạch. Như vậy thì cái đó chính là vô úy thí. Mà cái vật thí mà cho ra ở đây chính là cái sự không sợ hãi. Sự không sợ hãi là chính là cái điều mà chúng ta mang đến cho mọi người, cho mọi người bằng cái sự giữ giới của chúng ta. Bố thí cao thượng so với vật thí thì nó cao hơn một bậc. Cao thượng nhất thì là phải là pháp thí cơ. Thì ở đây là cái vô úy thí, là cái pháp thí cao thượng, cao hơn cả cái vật thí nữa, tức là làm cho người ta không còn sợ hãi vì đủ mọi thứ. Rồi thì đó là cái phước của cái vô úy thí thì vượt trội nhiều lần so với tài thí. Cho nên cá nhân chúng ta phải đặt ưu tiên cho cái vô úy thí hơn là tài thí. Và chúng ta thì cái vô úy thí này thì chúng ta có thể thực hành được thường xuyên. Cái tài thí thì chúng ta có cơ hội, khi nào mà có vật thí, có người nhận thí, vân vân ấy, thì lúc đấy nó có điều kiện thì chúng ta mới thực hành được, đúng không? Nhưng cái vô úy thí này thì tức là giữ giới này, trọn vẹn này, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, nói dối, cái này chúng ta có thể thực hiện được thường xuyên. vun bồi thường xuyên cái việc đó, vun bồi giới, tức là sẽ tạo ra một cái vật thí mà sẵn sàng có thể mang lại cái sự bình an cho sự người xung quanh. Các vị có hiểu, tức là cái giữ giới nó quan trọng, quan trọng hơn rất nhiều lần có thể thực hành cách thường xuyên liên tục nhé. Lúc nào chúng ta cũng có thể bố thí được bằng cách chuẩn bị cái vật thí là cái sự không sợ hãi đó, bằng cái sự bình an của chính bản thân, mà chúng ta không có phạm vào các cái tội lỗi, các cái điều sai quấy bởi thân khẩu ý như vậy nhé. Như vậy thì đấy là cái phước phước của cái vô úy thí thì vượt trội nhiều lần hơn với cái tài thí. Thế còn cái loại bố thí thứ ba cao thượng nhất là cái bố thí bằng sự giảng pháp, bố thí pháp, tức là chỉ dẫn cái thực hành giáo pháp của Đức Phật mà giúp cho người ta thăng tiến, giúp cho người ta trở thành người có văn hóa, giúp cho người ta có thể trở thành tinh hoa, giúp cho người ta có thể thoát khỏi khổ đau phiền não theo con đường của Đức Phật, những lời chỉ dạy của Đức Phật đó, thì gọi là bố thí bằng sự giảng pháp, thí pháp. Thí pháp có nghĩa là nếu cá nhân làm theo chính xác sự hướng dẫn tu tập giáo pháp thì giáo pháp giúp đỡ, bảo vệ và làm cho cá nhân được thăng tiến. Có nghĩa là nếu cá nhân, một vị cá nhân làm theo chính xác sự hướng dẫn tu tập của giáo pháp do Đức Phật chỉ dạy đó, thì có thể giúp đỡ, bảo vệ, bảo vệ, làm cho cá nhân thăng tiến, làm cho trở thành tinh hoa, làm cho trở thành người có văn hóa. Do đó pháp có nghĩa là phương pháp, ở đây theo nghĩa là phương pháp làm cho con người thăng tiến, làm cho con người trở thành người có văn hóa, làm cho người trở thành tinh hoa, thì là nếu tu tập theo đúng cái giáo pháp đó thì gọi là thì cái việc tu tập giúp cho cá nhân có những cư xử đúng đắn thông qua thân khẩu ý. Thân khẩu ý lúc đó được trong sạch, được thánh tịnh. Khi mà thân khẩu ý trong sạch thánh tịnh đó, nhờ cái sự thực hành theo đúng giáo pháp như vậy đó, theo những lời hướng dẫn, theo những lời chỉ bảo, những lời giảng dạy như vậy đó, thì bố thí pháp bố thí cho người biết cách, cho người ta biết cách giữ gìn thân khẩu ý, tức là pháp thí. Pháp thí tức là làm sao giúp cho người ta, chỉ bảo cho người ta, giảng giải cho người ta cái pháp mà Đức Phật giảng dạy, các cái pháp mà giúp cho kiểm soát được thân khẩu ý đó, làm trong sạch thân khẩu ý đó, thoát khỏi tham sân si đó, thì là đây là pháp thí giúp cho người ta loại bỏ các ô nhiễm trong tâm, là pháp thí. Như vậy. Và chúng ta biết rằng là cái tu tập là thiền tứ niệm xứ này của chúng ta đấy, chúng ta đang tu tập cái thiền minh sát Vipassana trên cái cơ sở tứ niệm xứ ấy, tức là quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, một cách nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác đó, để vượt qua mọi tham ưu trên đời. Thì vì nó có 7 cái lợi ích ấy, các vị nên nhớ đây là con đường duy nhất giúp thanh lọc tâm chúng sinh. Cái thanh lọc tâm chúng sinh đó chính là cái loại trừ các cái tham sân si đó. Thanh lọc tâm chúng sinh tức là tham sân si mà là một trong những 7 cái lợi ích của tu tập tứ niệm xứ mà Đức Phật khẳng định trong bài kinh tứ niệm xứ đó. Đây là con đường độc nhất dẫn đến sự thanh lọc tâm chúng sinh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu, diệt thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì cái đầu tiên là nhắc đến trong đó là thanh lọc tâm chúng sinh được khỏi cái tham sân si đó, tham sân si đó. Thì nếu mà chúng ta mà cùng hướng dẫn cho người khác, chỉ bảo cho người khác cách thực hành nhé, tứ niệm xứ đó, quan sát thân thọ tâm pháp, chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, mấy cái yếu tố đó các vị phải nhớ kỹ nhé, nói cho đầy đủ nhé. Chánh niệm không đủ mà còn phải có nhiệt tâm nữa, mà phải có tỉnh giác thêm nữa nữa, phải có đầy đủ mấy cái yếu tố đó thì nó thì nó sẽ giúp cho những người ta thực hành ấy, thanh lọc được tâm chúng tinh, loại trừ các ô nhiễm ở trong tâm, thanh lọc tâm, loại trừ các ô nhiễm, tức là các cái tham sân si, thì chính đó là pháp thí. Các vị có làm được không? Có, tại vì các vị đang thực hành, các vị biết cách rồi. Tuy rằng nó chưa cũng vẫn cần phải tiếp tục, Nhưng dù sao chúng ta cũng biết đường biết lối rồi, ít nhất là biết đường biết lối, còn cái thực hành là cái việc đi trên con đường đường cái đường cái lối đó thôi để chúng ta tiếp tục. Nhưng mà cái đường lối đó cũng nên chỉ bày cho những người khác để người khác cũng có cơ hội để làm trong sạch thân mình, thánh tịnh thân tâm mình, như vậy là loại bỏ các ô nhiễm ở trong tâm. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta đang đang làm sao, đang làm pháp thí, pháp thí. Thì trong thiền viện này thì những cái người mà phục vụ giúp đỡ trong tạo hay là tạo các cái hỗ trợ cho việc xây dựng, để tạo các cái hỗ trợ tất cả những cái người đó để có cái điều kiện để thực hành thiền ấy, thì những người mà giúp đỡ này, cung cấp thức ăn, chỗ ở này, thuốc men này, tứ vật dụng này, vân vân, tất cả những cái đấy là thuộc về tài thí và thí. Còn giúp cho người khác thoát khỏi sợ hãi khổ đau, thoát khỏi sợ hãi kẻ thù, thoát khỏi các tình trạng nguy khốn, tức là vô úy thí, vô úy thí thì chúng ta biết là có hai cái kẻ thù, kẻ thù bên ngoài, kẻ thù bên trong. Kẻ thù bên ngoài là người, kẻ thù bên trong là các cái tham sân si, các phiền não đó. Kẻ thù bên trong là thì đáng sợ hơn kẻ thù bên ngoài, tại vì nó hành hạ chúng ta hết kiếp này kiếp khác, nó thường xuyên, liên tục, thường xuyên và hết kiếp này sang kiếp khác. Cái phiền não thì là kẻ thù, kẻ thù nội tâm, kẻ thù chính của chúng ta, tức là các cái bất thiện tâm đó. Thì đó là cái thì đó. Thế còn cái pháp thí, tức là cái giảng giải các cái pháp mà giúp cho các chúng sinh có thể thoát khỏi những cái kẻ thù nội tâm đó, kẻ thù nội tâm đó, chính là pháp thí. Và cái đó là cao thượng nhất, là cao thượng nhất. Thì vì là 100% các cái đau khổ đều phát sinh từ các cái phiền não, các đau khổ là do các phiền não, do các cái tham sân si nó chi phối, nó đàn áp, nó hủy hoại đời sống của chúng ta. Cho nên nếu mà có ai mà muốn được có hạnh phúc thật sự, tự do thành sự, không còn bị đau khổ nữa, thì cần phải chiến thắng cái phiền não đó, cần phải thanh lọc tâm làm cho nó trong sạch để có thể có cái định và tuệ. Cho nên muốn thắng phiền não thì phải quyết tâm dũng mãnh, không có tha thứ, không có chấp nhận phiền não, và thực hành giáo pháp, và chính đó là cái pháp thí. Như vậy hôm nay chúng ta đã tìm hiểu thêm một chút về thế nào là bố thí đúng cách. Bố thí đúng cách ở đây có nghĩa rằng là không có dính mắc vào cái vật vật thí đó, không còn tham muốn, không còn dính mắc nữa, cho nên nó là diệt trừ được tham. Rồi bố trí với tâm mong muốn người ta vui vẻ hạnh phúc thì là tâm từ, mong cho người ta thoát khỏi cái khổ sở thiếu thốn thì nó là tâm bi. Vì có tâm từ tâm bi đó thì nó diệt trừ được cái tâm sân. Thế còn để mà vì có làm và hiểu được cái bản chất nhân quả đó, tức là có đem lại cái quả báo lớn là cho được cái đời sống được tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp, giàu sang phú quý vân vân, để làm duyên lành cho cái tương lai, cho cái tiếp cận và thực hành giáo pháp. Vậy ở đây có tham sân rồi si, hiểu được là cái bản chất của nhân quả nghiệp và quả báo nghiệp, cho nên là hủy hoại sân. Và chính cái bố thí một cách đúng cách như vậy và hướng tới cái sự giải thoát, hướng tới cái sự hạnh phúc cao thượng thì chính là cái bố thí đúng cách. Và cái bố thí đúng cách đó giúp cho chúng ta trở thành cái con người có văn hóa, là tinh hoa, trở thành tinh hoa của xã hội nhé, có lợi ích cho chính bản thân mình và cho xã hội, cho người xung quanh. Và chúng ta cũng hiểu là có ba cái cách, có ba cái mức độ, có ba cái dạng về bố thí mà chúng ta cần phải chú ý, trong cái điều kiện hoàn cảnh nào thì thực hành cái loại bố thí nào, và luôn nỗ lực. Khi chúng ta biết thì chúng ta có thể tìm cách làm một cách rất dễ dàng, không biết thì chúng ta hay quên, chúng ta không thực hành. Nhưng khi biết rồi ấy, thì chúng ta có thể làm thường xuyên, vì đời sống của chúng ta là cái cơ hội để chúng ta, đời sống con người mà được gặp giáo pháp là cái cơ hội duy nhất rất hiếm hoi để chúng ta thực hành các cái thiện pháp này, dẫn tới giải thoát này. Thứ nhất là các cái bố thí bằng sự cho ra vật chất, gọi là tài thí và thí. Thứ hai là bố thí bằng sự không đem lại sự sợ hãi và vô úy thí, tức là bằng cách giữ giới đó. Và bố thí thứ ba là bằng cách là giảng giải cái pháp, các cái con đường dẫn tới việc thanh lọc tâm, rồi thu thúc được thân khẩu ý, kiểm soát được thân khẩu ý để không làm hại người khác, thì chính là cái pháp thí. Và trong trường hợp cụ thể ở đây, chúng ta pháp thí ở đây, trong trường hợp này chúng ta có thể giúp được người khác là bằng cách là cũng hướng dẫn cho người ta các cái pháp về bố thí, về trì giới, về hành thiền. Và đặc biệt là chúng ta đang thực hành cái thiền tứ niệm xứ thì hướng dẫn cho người ta cái cách thực hành tứ niệm xứ đó để chúng ta có, để các cái chúng sinh có cơ hội là sao thanh lọc tâm chúng sinh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Và đấy là cái pháp thí tối thượng nhất, không có gì sánh bằng được. Thì mong rằng các vị đã có thêm những cái hiểu biết cần thiết giúp cho các vị thực hành đúng đắn trên cái con đường đi đến cái mục đích rốt ráo cuối cùng của mình là chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, là con người có văn hóa, tinh hoa của mọi người. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.